Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, vù hủy. Một vòng đạn đảo không? Một vòng hỏa cầu thuật oanh tạc qua đi. Chiến tích nhân bộ lạc trước mặt đã là một vùng phế tích. Tại chỗ xuất hiện thật sâu hố to. Nguyên bản xông qua đến mấy trăm con chiến tích nhân nhao nhao tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn, trong đó thậm chí bao gồm cao giai cấp bậc chiến tích nhân tinh nhuệ. Đáng tiếc, hỏa cầu phía dưới chúng sinh bình đẳng, chân lý chỉ nằm giữ tại hỏa cầu phạm vi công kích bên trong. Đây là Tô Vân truyền lại cho bất tử điều quân đoàn tín niệm. Tại hắn tẩy não dưới, đây là binh sĩ trực tiếp hóa thân thành hỏa cầu thần giáo trung thành tin đồ. Gặp được đại lượng địch nhân lúc, không chút do dự vận dụng hỏa cầu tẩy địa. Tô Vân truyền lại cho loại pháp thuật, đem hội suy yếu một nửa uy lực, nhưng level 300 hỏa cầu thuật suy yếu một nửa uy lực vậy, áp đảo cửu hoàn lưu tinh bảo đơn khỏa công kích phía trên. Tại loại này tập đoàn oanh tạc dưới, hoàn toàn có thể hình thành hiện đại hóa pháo hỏa tiễn binh chủng oanh tạc năng lực. Dùng quá lượng hỏa diễm tẩy địa, một phát nhập hồn. Đáng sợ nhất là, loại này oanh tạc không có bất kỳ cái gì chi phí. Mỗi ngày đều có thể sử dụng 3 lần. Tô Vân nhớ kỹ nhìn trước đó một chút video. Thường thường sẽ có người bình luận cái kia chút đạn đạo oanh tạc nhìn. Một chiếc BMW bay trên trời. Vẻn vẹn 10 khỏa hỏa cầu đồng thời oanh tạc, liền chính diện đánh nát chiến tích nhân tinh nhuệ binh lực. Hỏa cầu thuật mở đường, bất tử điểu quân đoàn các binh sĩ tùy ý xông vào quái vật trong đại doanh. Trong nháy mắt đem cái này loại người bộ lạc gần như tàn sát không còn. Chiến tích nhân thích nhất thu thập sắt thép chế phẩm. Tại cái này bộ lạc bên trong, một hơi tìm được mấy chục tấn sắt thép. Còn có đủ loại vật liệu, như là hoàng kim, bảo thạch các loại, có thể nói, như thế một lần thu hoạch, giá trị thì tương đương với mấy vạn kim tệ. Nếu là có thời gian lời nói, Tô Vân ngược lại là rất muốn thống soái quân đoàn, đem phương viên mấy ngàn dặm từng cái loại người bộ lạc hết thảy càn quét một bàn. Dù sao bọn gia hỏa này tại Quang Huy chi chủ cùng thần quyến giả các loại xem ra cũng chỉ là một bầy quái vật, cũng không tại đồng tình phù hộ bên trong. Nắm chặt thời gian lục soát một bản, Connie chỉ huy rất nhiều binh sĩ tại chiến tích nhân trong doanh địa lục soát các loại cần vật tư, làm tài đại khí thô lánh chúa. Tô Vân cố ý cho bọn hắn một người trang bị một cái cấp thấp túi không gian, không, 1 mét khối m lập phương. Dung lượng đã có thể cất giữ đại lượng cần muốn cái gì. Về phần dung lượng càng lớn không gian giới chỉ loại hình, liền hắn vậy chỉ có một viên 10 mét khối. M lập phương, chiếc nhẫn, cái đồ chơi này giá bán có thể bán được hơn vạn kim tệ. Không có khả năng phổ cập ra. Ông, Tô Vân cảm thấy mi tâm quyển sách nhẹ nhàng địa rung động. Thuận không hiểu cảm ứng. Hắn rất mau tìm đến một chỗ ngồi tại trong huyệt động pho tượng. Cỗ này pho tượng dùng sắt thép chế tạo. Đáng tiếc chiến tích nhân kỹ thuật rèn đúc thật là khiến người không cách nào lấy lòng. Nhìn gập ghềnh, thậm chí còn có một số đột xuất khe hở miếng sắt. Toàn bộ pho tượng tựa như là dùng một đống sắt thép chế tạo. Phía trên lại bao trùm một tầng đầy mỡ đến phòng ngừa ăn mòn. Đây là chiến tích nhân thần linh pho tượng, một đầu nhìn hết sức dữ tợn tà thần. Nó đầu cùng thần lằn như thế, nhưng lại có con cóc như thế thân thể. Phía trên có từng cái buồn nôn xấu xí bọc mủ. Tô Vân yên lặng đưa tay đặt tại pho tượng đuôi ba bên trên. Một đạo vô hình vô chất năng lượng lập tức chảy vào trong tay hắn. Thuận cánh tay tràn vào mi tâm quyển sách bên trong. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 100. Tại hắn đáy mắt, từng đạo nhắc nhở phù hiện. Chi này chiến tích nhân bộ lạc, tổng cộng vừa có vượt qua 3.000 thành viên, mà cỗ này pho tượng, vì Tô Vân cung cấp tín niệm điểm cộng lại mới hơn 1 vạn. Hiển nhiên không có mấy cái chiến tích nhân thành kính tín ngưỡng đối phương. Hoặc là nói tín ngưỡng chi lực đã sớm bị tà thần lấy đi. Cũng không để lại đến. Nếu là có thể chinh phục, hoặc là lặng yên không một tiếng động hấp thu hết đầm lầy chỗ sâu mấy cái kia mạnh mẽ bộ lạc tín ngưỡng ký thác vật liền tốt. Đi ra hang động về sau, Tô Vân ánh mắt ngắm nhìn phương Tây, nhớ kỹ lúc trước kiếm thánh Sa Lô từng cho hắn một cái nho nhỏ pho tượng. Chỉ là một cái lớn cỡ bàn tay pho tượng, bên trong liền ẩn chứa mấy ngàn tín niệm điểm. Bên trong cái kia chút có truyền kỳ tọa chấn loại người bộ lạc, đều có được mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm đã lâu lịch sử. Đây là một bút có thể xưng vô tận tài phú, chính yên tĩnh tồn đặt ở chỗ đó, chờ lấy Tô Vân đi chinh phục. Ta tới, ta nhìn thấy, ta chinh phục, liền là đơn giản như vậy. Một chi chiến tích nhân bị diệt tộc, nguyên nhân vẻn vẹn ngăn tại Tô Vân con đường phía trước. Thuận đường diệt đối phương, cũng không phải là cái gì gióng trống khua chiêng chiến tranh. Tại diệt đi đối phương về sau, làm trễ nải hơn 1 giờ, một đoàn người lần nữa xuất phát. Sera cho di tích phế tích chính là nằm ở chi này chiến tích nhân bộ lạc phụ cận, một chỗ đầy dãy thương di phế tích bên trong, từ đổ sụp khối nham thạch lớn đó có thể thấy được đây là tòa nào đó kiến trúc hùng vĩ ngày xưa, hùng hồn bao la hùng vĩ. Đáng tiếc phong quang không còn, phía trên bò đầy dây leo, biến thành thuần túy phế tích. Hơi có chút kỳ quái là chung quanh một mảnh hoang mạc, không có một ngọn cỏ, chỉ có cái này mảnh phế tích thực vật dáng dấp xanh tươi tốt. Từng đóa rễ hoa đua nở, đưa tới rất nhiều bươm bướm bay múa, làm cho người mê say mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, vu hủy người di tích. Lịch sử xa xưa đến nhân loại cũng còn tại ăn lông ở lỗ a. Tô Vân bình tĩnh nhìn xem di tích. Dựa theo Sera thuyết pháp, tòa này di tích là vu hủy di dân lúc trước ý đồ phục hưng đã từng vinh quang. Kết quả tao ngộ hủy diệt tính đả kích, vu hủy, đây chính là thái cổ ngũ đại người sáng tạo chủng tộc. Một cái nắm giữ sáng tạo sinh mệnh cái này một chí cao lĩnh vực mạnh mẽ chủng tộc. Có thể nói, hiện tại tích dịch nhân, chiến tích nhân, xà nhân, Naga các loại có 7 loại người sinh vật đều là đối phương sáng tạo vật. Cường đại, thần bí, cổ lão các loại từ ngữ đều có thể thêm tại trên người đối phương. Caliphas chi thư chính là bắt nguồn từ bọn chúng tín ngưỡng chủng tộc thần. Hoàn vũ cự xà vảy vàng dòng, phía trên ghi chép vu hủy tộc huy hoàng ma pháp thành quả. Đáng tiếc, càng về sau đọc quyển sách hoa tốn thời gian càng dài. Không biết ngày tháng năm nào tài năng triệt để minh bạch a. Tô Vân nghĩ đến cảm giác này có chút bất đắc dĩ. Đến bây giờ, hắn vậy vẻn vẹn đọc 4 trang sách quyển. Trong đó tờ thứ nhất để hắn đạt được ký sinh ma chủng năng lực. Trang thứ 2 cùng trang thứ 3 để hắn nắm giữ ma pháp chi nguyên sở trường. Có thể tại chủ vị diện trở thành ảo thuật sư, lại sau này, vậy cũng không biết có thể cho hắn đạt được năng lực gì. Đúng lúc này, Tô Vân đột ngột cảm thấy quyển sách đang rung động nhẹ nhẹ. Tựa hồ có một loại rất đặc thù cảm ứng. Ếch, nên sẽ không, trong này có Caliphas chi thư 1/2 khác a. Ánh mắt hắn trong nháy mắt lập lòe tỏa sáng, có chút tim đập rộn lên. Caliphas chi thư, đây chính là vô hạn pháp thuật máy chế tạo. Một khi tập hợp đủ hoàn chỉnh 100 trang, Tô Vân đoán chừng mình có thể nhờ vào đó nghiên cứu ra càng nhiều thực dụng hơn pháp thuật. Mà không phải hiện tại nhất định phải không tiếc đại giới mua sắm hoặc tìm kiếm pháp thuật học tập. Quyển trục, âm âm, tại bọn hắn vừa mới đặt chân nơi này, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung động động. Dưới chân giống như là xuất hiện từng đầu cự mãng, để mặt đất bắt đầu điên cuồng hở ra chấn động. Sau đó, từng đầu quái vật cứ như vậy từ dưới đất điên cuồng chui ra. hung hãn đâm về Tô Vân đám người. Cái này chút từ dưới đất bảo khởi cự mãng, rõ ràng là từng đầu thực vật bộ rễ cùng thân cành. Xúc tu ma dây leo, một loại cực kỳ nguy hiểm thực vật loại tồn tại, có thể ngụy trang thành phổ thông thực vật, thẳng đến con mồi tới gần sau mới lại đột nhiên phát động công kích. Toàn bộ mặt đất đều đang rung động, không biết có bao nhiêu dây leo bạo khởi, điên cuồng tuôn hướng Tô Vân đám người. Tại xúc tu đỉnh đầu còn có cái này từng trương màu đen miệng rộng, giống như từng đầu hung tàn cự mãng, muốn đem mọi người một ngụm nuốt mất. Trong nháy mắt này, Tô Vân nhìn thấy phế tích tảng đá lớn đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người, một cái có được rắn như thế đầu cùng thân thể, nhưng mọc ra hai cái cường tráng móng nhọn quái vật, từng đôi rắn như thế hẹp mọc ra mắt, lóe ra tà ác băng lãnh hào quang màu đỏ vô hủy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.